Chương 430, bàn thạch ý chí chí khiên. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Ta chỉ cảm giác mình trước mắt hy lý hoa lạp, không biết viền mắt chung quanh là nước mắt của mình, vẫn là chết địch tiên huyết. Ta thật đả thật, bị những lời này, đả động xuống một giây. Diệp Phong cử động càng là quá kích đến rồi làm người ta trình độ khó có thể tin. Chứng kiến chiến hỏa khoản nợ nam vẫn là không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Diệp Phong đông nhiên đem trong tay mình trường kiếm hướng phía sau mình vung, sắc bén kiếm mang nhất thời đâm. Thùng chiến hỏa khoản nợ nam thân thể bạo kích 7.5024. Chiến hỏa khoản nợ nam vốn là ẩn long đánh bạo liệt hiệu quả đánh rất nửa huyết. Một kích này càng làm cho lượng máu của hắn tổ không, cả người vô lực ngã trên mặt đất, trên đỉnh đầu đồ trang sức rơi mất tiếp lấy vô địch trạng thái. Hắn nhặt lên cái này chân quý rơi xuống vật, viền mắt đỏ bừng mắng, ngươi mã vết tưởng, huynh đệ của lão tử. Không cần phải ngươi tới thương cảm ta lúc đầu có chút lạnh tĩnh tâm bị cử động của hắn cùng câu này. Chết tiệt vô liêm sỉ nói lần nữa châm lửa, cả người cũng nữa không có cách nào khác bình tĩnh. Diệp Phong, ta làm ngươi mẹ vì vậy, về sau liền có hai cái điên của người chơi, lẫn nhau vô tình chém giết chiến hỏa người chơi bị giết không còn một mảnh, một cái cũng không có sống sót, mà cuối cùng, 27 cái người chơi đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta và Diệp Phong. Lúc này, đã không có gì kỹ thuật có thể nói, hoàn toàn là hai đầu hung ác dã thu ở lẫn nhau đánh lẫn nhau, máu tươi của mình đều nhuộm dần thân thể của đối phương, từng cây một mạch máu từ bọc thép trung bị ngạnh sinh sinh đích chém đứt, chảy ra màu đỏ sẫm huyết. Chỉ là, ta so với Diệp Phong đầu não còn lánh tính hơn một ít, tại hắn phong ma nổi giận chém gần rơi vào trên người ta thời điểm thoáng hiện lên đã lâu đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, tránh khỏi hắn kiếm phong, tiện đà, một cái cuồng bạo tay trái trực quyền trọng huy kích ở tại cổ của hắn chỗ. Trong lúc nhất thời, cái kia bắp thịt bị xé nứt thanh âm để cho ta trong lòng bạo lực khuynh hướng chiếm được trình độ lớn nhất phóng thích tử địch. A, ngươi để cho ta làm sao bỏ qua ngươi một kích này, nhược điểm vị trí, đã muốn mạng của hắn, nhưng là, ta tức giận khó tiêu, một cái trực quyền đưa hắn thi thể đánh tương khởi đến, như hạt mưa vậy lưu tinh liên kích rơi vào khôi giáp của hắn bên trên, đưa hắn trên người khôi giáp kể cả da thịt cùng nhau xé rách xuống tới, đưa hắn xé thành chết không toàn thây. Ngay sau đó, thiên long phá bạo phát, trọng quyền huy kích mặt đất, nóng rực hỏa quang càng đem cái kia thịt nát từng cục đốt thành cho bụi, thở hổn hển, tim đập của ta rốt cục có hỏa hoãn chỗ trống, bắt đầu từ từ bình ổn xuống tới. Phía sau, trong đám người phát ra hàng loạt thổn thức tiếng. Ám dạ bạch dương môi một mực run rẩy, thanh âm cũng là gián đoạn, ngoạ, nằm cái rãnh, cái này. Cái này cần là bao nhiêu thủ A tiểu phi, ngươi có khỏe không? Độc Luyến Thu Vũ hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, nói ít đi một câu ngươi có thể nín chết sao? Ám dạ bạch dương nhất thời hết trô nói rồi, đi tới bên cạnh ta, vô vô bả vai của ta, tiểu phi, thay đổi là ta, cũng sẽ làm như vậy, ta biết, tất cả mọi người nhịn cực kỳ khổ cực. Ta vô vô trên người bụi bậm, đứng lên, cựu trắng, cảm tạ. Ám dạ bạch dương nhìn lướt qua trên mặt đất vậy không có đốt sạch sẽ, cuốn mũ giáp đầu, một cước hung hăng đá bay, thảo nê mã, vướng bận ta một đầu hát tuyến, được rồi, mới nói xong ta, ngươi tiểu tử này lại cây động. Hai chúng ta đều nhìn nhau cười, từ loại nào trình độ mà nói, chúng ta đều là cực kỳ kiên nhẫn người, chỉ là ngày hôm nay, đều phát tiết đi ra, vì vậy, tống ra độc tố, một thân lung dung. Tiếp đó, chính là vấn đề thời gian. Ám dạ tài tử có thể nói là ám dạ đoàn thể đại não, nhưng là muốn bể đầu hắn cũng nghĩ không ra vì sao chúng ta biết vô căn cứ toát ra hai chi đội ngũ. Vì vậy, hắn hỏi Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh cười cười, giải thích nghi hoặc nói, đáp án rất đơn giản, cái này phó bản cũng không phải không nên làm nhiệm vụ mới có thể đi vào tới A. Chúng ta hai đội người chơi chính là coi nó là thành thông thường luyện cấp chẳng, chỉ giết quái không phải đời B, gọp đủ quyển trục đi lên, không phải vào được. Ai, tài tử, ngươi đem vấn đề nghĩ phức tạp. Ám dạ tài tử vỗ xuống cựu trắng bắp đùi, mẹ nó, ta còn thực sự là muốn phức tạp. Ám dạ bạch dương mắng nhiếc, lao bất tử, chính ngươi đầu góc tú đầu phách ta làm chi. Mẹ kiếp, phách ngươi ta không đau a mẹ nó, ngươi không muốn tinh như vậy có được hay không? Trải qua cái này tiểu nhạc đệm sau đó, kế tiếp ám dạ bạch dương cực kỳ thỏa mãn đi, đối với bọn hắn mà nói. Ngày hôm nay mặc dù tổn thất 4 cái ngoạn gia đại lượng kinh nghiệm, nhưng là cũng không phải không có thu hoạch, bởi vì đau nhanh đầm địa cùng chúng ta cùng nhau chèn ép chiến hỏa sĩ khí. Đối với rơi xuống vật mà nói, ta đã ở cả giản tháp cao đệ lục tầng đã nói, giờ tờ cho nên, thời gian kế tiếp cũng rất vui vẻ. Ta đi tới Thiên Ngai dắt tay cùng Kiếm Ca Vân Phong bên người, chắp tay nói, Thiên Ngai Ca, Vân Phong, cảm tạ hai người các ngươi mưu kế thực sự là ngưu bức. Thiên Ngai dắt tay dùng thanh âm khàn khàn kiệt kiệt nói, ha ha, còn chưa phải là tiểu tĩnh nha đầu kia mưu ma trước quỷ nhiều, bằng không, ta muốn bể đầu cũng không nghĩ ra như thế ít mở đạm chiêu thức. Cách đó không xa tiểu tĩnh biểu thị không nói, ra mà không đứng đắn, cái này không phải mưu ma trước quỷ hít, rõ ràng là âm mưu quỷ kế. Mẹ kiếp, lại nói ta liền chân nhấn ngươi. Thiên Ngai dắt tay dương dương đắc ý, không sao, ta và lao bà song kiếm hợp bích tiểu tĩnh đem cái khiên để ngang góc biển đi theo trước ngực, hừ hừ, ta bắt cóc nàng. Góc biển đi theo xì một tiếng nở nụ cười, cười thật ngọt ngào, thế nhưng, nàng vẫn không có nói. Sái bảo sau đó, chúng ta bắt đầu quét sân. Kim tệ coi là hai cái huynh đệ đội khổ cực phí, dù sao, đều là người mình, không thể để cho nhân ra đi một chuyến uổng công. Mà còn dư lại trang bị, cũng là dựa theo trước mặt 24 cá nhân tiêu chuẩn phân phối theo nhu cầu. B1 cộng sản sinh 7 món rơi xuống vật, trong đó có một thanh là nhiệm vụ đạo cụ, thần khí Trạm Thiên Đao, đã bị ta thu được trong túi đeo lưng. Ngoài ra, kiến đoàn bằng chứng cùng dũng khí chứng minh mỗi bên một viên, ta và Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh thảo luận một lúc sau, làm ra một cái tương đối lớn mật đích quyết định, đó chính là cái này kiến đoàn bằng chứng căn bản cũng không bán, liền phóng đến ta trong kho hàng. Còn như dũng khí chứng minh, đi, ngược lại đang ngồi có nhiều như vậy không phải ẩn trước người chơi, phương thức này cũng công bình nhất. Ánh mắt của ta lập tức nhắm ngay cả Puxino, người này luôn luôn có đầu vương danh xưng. Lúc này đây, muốn nhìn hắn vận số, bất kể là hắn vẫn phi phạm bất luận cái gì một gã người chờ ẩn đến, đều có thể tăng cường phi phạm sức chiến đấu. Điểm này, đừng trách ta ích kỷ, dù sao ta là đoàn thể người lãnh đạo một trong. Kết quả là, làm mọi người điểm số đều ở đây điên cuồng đánh nhau thời điểm, cả Puxino lại tịch mỉ cẩn ra khỏi một cái tuyết sát, lấy được này cái quý báu dũng khí chứng minh, ngay trước mặt của mọi người. Hắn cố gắng lúng túng mở ra dũng khí chứng minh, chỉ thấy một đoàn màu xanh quang vượng từ hắn trên dưới quanh người toán loạn hồi lâu sau, chậm rãi tán đi. Sau đó, hắn bất đắc dĩ gãi đầu một cái, tiểu phi, gần nhất bất thời giờ đi ra, rút một tay lão ca mau lên lòng ta biết rõ ràng. Cả Puxino chắc là nhận một cái độ khó không nhỏ chuyển chức nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn đem nhiệm vụ cùng chung cho chúng ta xông xáo chuông gió cốc, huyền hoàng thành Tây Bắc Bộ. Có một tòa rất hiếm vết người sơn cốc, bởi quanh năm đều có thể nghe được trong sơn cốc có gió chuông thanh âm truyền ra, cho nên được gọi là chuông gió cốc. Chuông gió trong cốc có một người mang tuyệt kỹ ân giả, có cường đại lực lượng, có thể trưởng khống phong cùng thủy nguyên tố. Cho nên, nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn rất nhiều dũng sĩ vì thu được lực lượng cường đại mà bước vào trong cốc, tìm cái kia ân giả, chỉ tiếc, đều bị trong cốc tinh linh gây thương tích, thất bại tan tác mà quay trở về. Ngài chiếm được tìm kiếm ẩn giả cơ hội, mời chạy tới chuông gió cốc, đẩy lùi trong cốc tinh linh, cũng tìm đến ẩn giả, là được đạt được chuyển chức làm chức nghiệp ẩn cơ hội. Bởi chuông gió trong cốc tinh linh phi thường cường đại, xin ngài cần phải mang theo vài tên kỹ năng cao cường đồng đội, cùng ngài cùng nhau đi tới. Độ khó của nhiệm vụ, B2 đẳng cấp yêu cầu, 105 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 6 đồng dạng là B cấp nhiệm vụ. Chỉ bất quá độ khó nếu so với cả dạng tháp cao thấp một ít, hẳn là dễ dàng hơn giải quyết, cho nên, mọi người nhất trí quyết định, chiều nay thời điểm bằng cả Puxino quá nhiệm vụ. Như vậy, cũng có thể cho ta dành ra thời gian tới đem mình tinh linh đẳng cấp luyện. Kế tiếp bô nở cái rơi xuống vật chung, vui mừng không thôi, trong đó, rơi xuống một cái rơi dấu chấm hỏi ẩn trước sách kỹ năng, kết quả chúng ta những thứ này ẩn trước người chơi một cái cũng không còn biện pháp mở ra, cuối cùng. Đồng loạt đưa ánh mắt chuyển tới cả Puxino trên người, cả Puxino cũng chỉ có thể miễn vi kỳ nan nhận. Sau cùng ba cái, là trang bị, chỉ là làm người không nghĩ tới, ba cái trang bị phẩm cấp cư nhiên nhất kiện so với nhất kiện cao, trong đó, nhất kiện là tử kim cấp kim loại phần che tay, lóe ra đá hoa cương một dạng sáng bóng, nhất kiện là tử kim cấp chiến kích, toàn thân kim hoàng sắc, trông rất đẹp mắt, còn có một cái thì là một khối phương phương tranh tránh cái khiên. Phẩm cấp là bạch kim cấp ta thừa nhận, giờ khác này ta có chút không tiền đồ, cư nhiên cảm giác mình trong miệng nuốt bọt hơi. Nhiều. Vài cái nhìn ta biểu tình, một tên tiếp theo một tên lộ ra hèn mọn, ta thì không nhịn buông tay một cái. Nam nhân à, chính là chỗ này sao chút tiền đồ, không nên quá xem trọng chúng ta chính là yêu hữu chất, có sáng bóng, có xúc cảm vật, cho nên, chúng ta yêu trang bị, yêu xe thể thao, yêu đồng hồ nổi tiếng, thích nữ nhân, các loại vân vân. Lạc Lam nhiệm vụ nặng, lầm lượn từng món giải phóng, phía trước hai kiện tử kim cấp trang bị còn tốt, tấm thuẫn kia khả năng liền có điểm không được tự nhiên, ước chừng phế đi 7-80 khối mới có cởi ra cái kia trọng phong ấn, tuôn ra làm người ta giật mình thuộc tính cả dạng chiến kích phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1600-2700 phụ gia điểm số, lực lượng 600 mẫn tiệp 300 thể chất 600 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 3%, tốc độ công kích 5%, phá vỡ thuộc tính 4%, nổi giận phần che tay phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2400 phòng ngự ma pháp lực, 600 phụ gia điểm số, lực lượng 180 mẫn tiệp 90 thể chất 180 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 3%, tốc độ công kích 3%, có 3% tỷ lệ cắt đứt mục tiêu phóng thích kỹ năng bản thạch ý chí chi khiên phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, cái khiên. Sử dụng đẳng cấp, 120 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5500 ma phòng lực phòng ngự, 4500 đón đỡ tỷ lệ, 38% phụ gia điểm số, lực lượng 600 thể chất 385 giải phong thuộc tính. Lượng máu 2.000 phòng ngự ma pháp lực 2.250 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẵn 6% phụ sơ tuột gạt kỹ năng, vở cơ trí nhìn bạch kim cấp tấm thuẫn đẳng cấp, lòng nhất thời lạnh đấu, võ phòng hợp nhất dưới tình huống, tấm thuẫn sử dụng đẳng cấp không thể cao hơn lưới dao sắc bén, nhưng là bản thạch ý chí chi khiên so. Với liệt phong chi nhận chọn cao 10 cấp, có vẻ như là ta không có cách nào sử dụng. Bất quá, ôi chao, các loại. Cái này gờ cơ chí là cái gì n?